Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, vòng tròn quái vật. Thần thức ngâm vào ma kiếm, một phương sương mù mờ mịt thiên địa thu hết đáy mắt. Ngàn trượng phương viên nội, chật ních rồi dáng vẻ khác nhau quái thú, mà trước đó thú linh âm hồn đều đã không thấy. Thay vào đó chính là mấy trăm hình thể khổng lồ quái thú, hoặc ngồi hoặc đứng, từng tái rất già thực bộ dáng, mà đàn thú vờn quanh trước đó thì là một cái vài thước lớn nhỏ vòng tròn, chỉ thấy nó cao ngạo trên không, tia sáng lấp lóe, phảng phất quân thần khác biệt mà uy thế hồn nhiên. Ban đầu thú linh âm hồn đã bị kẻ đến sau thôn phệ, mà mấy trăm đầu cổ thú ngược lại cũng thôi, gia hỏa kia làm sao cũng chạy tới ma kiếm bên trong đâu. A, nghĩ tới, nhớ kỹ chính mình toàn lực thi triển ma kiếm thời khắc đúng lúc gặp huyết sắc cấm chế phát huy. Huyết sắc cấm chế chính là con mãnh thú kia một mắt đã từng huyễn hóa thành huyết nhật, chỗ cường đại có thể nghĩ. Vòng tròn quái vật bị bức lấy một địch hai, ăn xong lớn một tái thua thiệt ngầm, mà hắn giống như cũng muốn thoát ra tượng đá giam cầm, lại bị nổ nát vụng một mắt cấp cho một kích chí mạng. Nó tại hỗn loạn bên trong không tránh kịp, thảm tao ma kiếm thôn phệ. Ân, lúc đó đại khái tình hình có lẽ chính là như thế. Đây cũng không phải là bình thường thú linh, một hơi liền sẽ nhân tiên cao thủ thổi bay rồi. Nếu như nó điên cuồng lên, chỉ sợ địa tiên hoặc là phi tiên cũng không phải là đối thủ đâu. Như thế một cái quái vật lại bị ma kiếm thôn phệ giam cầm, không chỉ như thế, nó còn mang đến mấy trăm yêu ma quỷ quái. Hắc, không cẩn thận chiếm rồi một cái lợi ích to lớn, ta thật sự không phải cố ý. Vô Cứu tuét miệng sừng, chỉ muốn cất tiếng cười to, mà lặng lẽ hắc hắc hai tiếng, lại không khỏi sầu mi khổ kiểm. Mặc kệ là tròn vòng quái vật, vẫn là nó mang đến đại gia hỏa, đủ cường đại, cũng thật lợi hại, lại khó mà khống chế. Hơi không cẩn thận, liền muốn rước họa vào thân, mà nghĩ muốn bằng vào vạn linh sơn luyện hồn chi thuật tiến hành tế luyện hàng phục, sợ là không dễ dàng, lại chậm rãi cầu chi, ngã cũng không gấp được. Vô Cứu huy động cánh tay, đoàn kiếm trong tay chợt nhưng biến mất. Sau một khắc, khí hải nội năm đạo kiếm quang xoay quanh như trước, trong đó ma kiếm cũng không cái gì dị thường. Vô Cứu gật lấy đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ma kiếm mặc dù ẩn giấu một bụng bí ẩn, chỉ cần có thể thúc đẩy tự nhiên liền tốt. Phanh, liền tại lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Diệu Mẫn cầm trong tay đồ giản, một mình tại bốn phía tìm kiếm, mà Diệu Sơn nghỉ ngơi một lát, nhấc chân nhảy lên sau lưng đống loạn thạch. Hắn muốn bằng cao xa nhìn, để dò xét rõ ràng phương hướng. Ai ngờ hắn vừa mới thân hình rơi xuống, kia nhìn như bình thường đống loạn thạch đột nhiên tia sáng lấp lóe. Hắn ứng biến cực nhanh, đưa tay chính là một đạo kiếm khí. Ai ngờ trầm đục âm thanh bên trong, tia sáng đột nhiên đại thịnh, cũng lay động mà lên, bỗng nhiên ngưng tụ thành một đầu quái thú, lại có ba hai trượng to lớn, hiển nhiên không phải người lương thiện. Hắn cả kinh bứt ra liền lui, kiếm trong tay khí trong lúc vô tình xẹt qua lân cận chày đá. Lập tức lại là tia sáng lớn tránh, liên tiếp thú bóng lắc lư, bất quá trong nháy mắt, phương viên trong vòng trăm trượng đã là thú hồn bầy tập hợp, đều sinh động như thật mà hung thái lộ ra. Theo đó bạo ngược khí cơ tràn ngập bốn phương, Diệu Mẫn hoảng sợ tứ phương, nhưng lại khó tìm đặt chân địa phương. Hắn vừa đi vừa về đảo quanh, chật vật luống cuống. Vô Cứu cũng là rất là ngoài ý muốn, vội vàng nhảy người lên. Diệu Mẫn còn tại không xa nơi bồi hồi, dọa đến quay đầu liền chạy. Đi mau, Diệu Sơn đạp lên kiếm quang liền muốn theo tiếng đuổi theo. lại bị mấy đầu quái thú ngăn trở đường đi. Hắn tình thế cấp bách phía dưới, quay đầu ra hiệu, Vô Cửu, mà Vô Cửu đã là ma kiếm nơi tay. Một hồi trái bổ phải chặt, phanh phanh, trầm đục. Hai đầu quái thú rút lui, tiếp theo bóng người sụp đổ, lại hóa thành xương trắng, xoạt, rơi xuống đất. Hắn không kịp kinh ngạc, đưa tay ném ra ngoài ma kiếm. Ai ngờ ma kiếm không thể quét sạch tứ phương, mà là bị cuộn trào mãnh liệt mà tới đàn thú đụng được lăng không bay loạn. Hắn vội vàng nhún người nhảy lên, đoạt lấy ma kiếm, mũi chân hung hăng đạp ở một đầu quái thú phía sau lưng trên. Dựa thế lướt ngang mà đi, Diệu Sơn còn trông cậy vào người nào đó ma kiếm đại hiển thần uy. Ai ngờ không như mong muốn, hắn trầm mặt, vội vàng sau đó, trong nháy mắt, trong vòng hơn 10 dặm đã qua, chạy ở trước mặt Diệu Mẫn dẫn đầu ngừng lại. Hắn cẩn thận rơi vào trên một khối nham thạch, ngược lại nhìn lại, ngạc nhiên nghẹt ngào, a, Vô Cứu cùng Diệu Sơn lần lượt ngừng lại thân hình. Cũng là có chút ngoài ý muốn, chỉ gặp lúc đến trên đường, y nguyên tia sáng lấp lóe mà sát khí lộn xộn, chỉ là kia hung mãnh quái thú không còn đuổi theo, mà là lần lượt sụp đổ hầu như không còn, lập tức hóa thành đống đống xương trắng, ầm vang rơi xuống tại hoang dã núi đá ở giữa. Há, đó là bầy chết đi cổ thú, hồn không chỗ theo, đều bị phong cấm tại hài cốt bên trong, thêm chút xúc động, liền hiện hình phát huy, lại thú tính khó sửa đổi, đều có lãnh địa, chỉ cần đúng lúc thoát khỏi, có lẽ cũng không lo ngại, loạn táng sơn, thật đúng là danh bất hư truyền nha. Diệu Mẫn như thế suy đoán, lại nói, hai vị cẩn thận, khắp nơi đều là cấm chế. Hắn đưa tay chỉ vào bốn phía cỏ cây núi đá, vừa chỉ đỉnh đầu trôi nổi bất động mây mù, ngược lại nhìn hướng Vô Cứu, không hiểu nói, không nói đến nơi đây như thế nào cổ quái, không có gì hơn thú linh âm hồn quấy phá, mà người ma kiếm chuyên khắc yêu tà, tại sao vừa mới không có rồi tác dụng? Diệu Mẫn gật lấy đầu, theo lấy nhìn hướng người nào đó trong tay kia đem màu đen đoản kiếm. Vô Cửu hai chân dưới chớp động lên một tím một vàng hai đạo quang mang. Toàn bộ người cách đất ba thước trên không mà đứng. Hắn không dám xúc động bốn phía cỏ cây núi đá, e sợ cho lần nữa gây phiền toái. Hắn gặp xa xa quái thú quả nhiên không còn đuổi theo. Giơ tay lên bên trong ma kiếm, ta cũng không biết rõ. Nếu là đem ma kiếm coi là một thanh phi kiếm, cũng là thúc đẩy tự nhiên, mà nếu bàn về cùng huyền diệu trong đó, hắn thật đúng là nói không rõ ràng. Diệu Mẫn lắc lắc đầu, cười nói, cửu tinh thần khí, tuyệt không phải phàm vật nhưng so sánh, tiếc rằng vô duyên dám thưởng một lát, ha ha, hắn cười đến rất tùy ý. Mà nói gần nói xa lại lộ ra một loại khó tả tiếc hận. Vô Cửu lại là nhíu mày lại, đưa tay ra hiệu, ta có 5 thanh kiếm thần, Mẫn trưởng lão không ngại toàn bộ cầm lấy đi giám thưởng a. Diệu Mẫn liên tục khoát tay, không vui nói, đây là ý gì, há không hỏng rồi ngươi tình cảm của ta. Hắn ngược lại nhìn hướng Diệu Sơn, ủy khuất nói, sư huynh làm chứng a. Ta thuận miệng nói mà thôi. Diệu Sơn trầm ngâm một lát, phụ họa nói, thân là tu sĩ, hướng tới thần khí không thể tránh được. Vô Cửu người cần gì phải suy bụng ta ra bụng người. Chí ít dưới mắt ta cùng Diệu Mẫn chính tại giúp ngươi. Diệu Mẫn rất tán thành, rộng lượng nói, hắn là vãn bối, người ta dốc sức tương trợ cũng là phải. Mặc dù không đề cập tới tình cảm, mà cái này phiến khổ tâm lại là rõ ràng chiêu nhật nguyệt. Hai người nói chuyện một cùng, rất là đạo nghĩa nghiêm nghị. Ha ha, ngược lại thành rồi tiểu tử ta không phải. Vô Cứu bất quá là thêm chút thăm dò, kết quả đụng phải một cái mũi bụi, còn bị hai vị trưởng lão ỷ già bán lông của trách một lần. Hắn thần sắc xấu hổ trên mặt cười khổ. lập tức lại nói một mình nói, đại ân, không lời nào cảm tạ hết được, thân người, không ngôn tình, ai dám cùng ngươi ta xin nể tình, một phần không có, thị phi ân oán, trong lòng ta có bút chướng, ai nha, kéo xa a, vẫn là trẻ tuổi nóng tính, không nghe được nhân ngôn, Diệu Mẫn phàn nàn một tiếng, cùng Diệu Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, Diệu Sơn cũng là sắc mặt thâm trầm, hiển nhiên là lười nhác nói nhiều, vô luận này hai vị ở giữa có gì khúc mắc, chí ít đối với một người cái nhìn là nhất trí, ân, trong thiên địa này có bao nhiêu hèn hạ hành vi, lấy đường hoàng lấy cớ mà việc lớn kỳ đạo, phàm tục cũng thế, tiên đạo cũng thế, Vô Cửu ấm mắt lướt qua Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn, liền muốn xem xét tình hình chung quanh, chợt thấy hơn 10 trượng bên ngoài hai vị trưởng lão thần sắc hình như có dị dạng. Hắn không khỏi vội vàng chuyển người qua đến, chỉ gặp lai lịch phương hướng, một đầu mãnh hổ xuyên qua cây rừng núi đá lăng không mà tới. Vậy mà lặng yên không một tiếng động, thẳng đến chính mình đánh tới. Thú linh âm hồn, như thế nào đơn độc một đầu hiện thân, mà lại lăng không phi hành. Vô Cửu kinh ngạc thời khắc, hai tay nắm chặt ma kiếm hung hăng bổ ra một đạo 2-3 trượng màu đen kiếm quang. Oanh, oanh minh điếc tai, mãnh hổ sụp đổ, mà mãnh hổ sụp đổ nháy mắt, bỗng nhiên hóa thành mấy chục đạo kiếm quang, lại mang người tiên cao thủ sát khí, mưa rông chớp giật vậy đánh tới. Vô Cửu buồn trốn tránh, vì lúc đã muộn, vội vàng pháp lực thúc nôn, ma kiếm tia sáng tăng vọt 3-5 trượng gào thét cuồn cuộn. Oanh, oanh, oanh, lại là một hồi oanh minh, tàn sát bừa bãi sát cơ thế không thể đỡ. Vô Cửu uỵ bức lui lại hơn 10 trượng, này mới phát giác Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn đã vượt lên trước một bước quay đầu bỏ chạy. Hắn còn chưa ngừng lại xu hướng suy tàn, lại là sắc mặt biến hóa. Pháp lực đụng nhau tia sáng vẫn chưa tán đi, mà lăng không mà tới cuồng phong bên trong lại lần lượt hiện ra một đám bóng người. Lão giả cầm đầu trong tay còn từ lượn vòng lấy một đạo ngân bạch kiếm quang. Lập tức lại đưa tay một chỉ, không cần thiết chạy thoát rồi tặc nhân, lúc này trong nháy mắt. Mấy chục tu sĩ chia hai bên trái phải, thẳng đến Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Còn sót lại sao vị cao thủ, lại là bày ra một cái hợp vây trận thế. Trong đó vạn đạo tử, ngu sư, quyền văn trọng bọn người cũng là quen thuộc. Không cần suy nghĩ nhiều, mấy vị khác hẳn là hạng thành tử cùng phương đan tử bọn người. Mà vừa mới xuất thủ đánh lén, 8-9 phần 10 chính là Trung Nghiễm tử. Ngươi là Vô Cửu, lão phu Trung Nghiễm tử. Hắn chính là Vô Cửu, ta môn hạ đệ tử nhận ra hắn, lão phu hạng thành tử, Vô Cửu, lão phu phương đan tử, cùng ngươi rất có sâu xa, lão phu vạn đạo tử, trả ta kiếm trùng chí bảo, Vô Cửu, còn nhớ được cổ kiếm sơn quyền văn trọng cùng thân bì. Quả nhiên, lão giả kia nói ra lai lịch, tự xưng Trung Nghiễm tử. Trái phải mấy người cũng báo lên ra môn, gút mắc hồi lâu song phương, rốt cục tại này loạn táng địa phương gặp mặt, mà mặc kệ là cái nào một nhà cao thủ, giống như đều là đến đòi nợ, nơi này trải rộng cấm chế, ngươi trốn không thoát, ngại gì thúc thủ chịu trói, cho thần châu tiên môn một cái bàn giao, Vô Cửu, giao ra ta Nhạc Hoa Sơn điển tàng, Vô Cửu, ta cùng Diệu Kỳ môn chủ riêng có cố giao, có chuyện dễ thương lượng, Vô Cửu, người hủy ta kiếm trùng không thể tha thứ, còn có ta cổ kiếm sơn, hừ hừ, các gia cao thủ lao nhau, từng cái khí thế hùng hổ, mà Vô Cửu tại 20-30 trượng đứng ngoài ổn thân hình. Không nói tiếng nào, hai mắt lấp lóe, không ngừng mà trước sau nhìn quanh, còn có thể nói cái gì? Lúc này tình hình cùng làm tặc bị bắt không có khác gì, mà muốn khoanh tay chịu chết, tuyệt đối không thể, chỉ là Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn kia hai cái lão gia hỏa rõ ràng bày tỏ dốc sức tương trợ, mà hung hiểm hàng lâm thời điểm lại song song chạy sạch sẽ. Trung Nghiễm Tử tay áo nhẹ phẩy, kiếm quang biến mất, hắn nhấc tay ngừng lại đám người, ha ha cười nói, vô cứu, nói đến thế thôi, về phần đi con đường nào. Hắn tiếng cười chưa rơi, núi đá cỏ cây ở giữa bỗng nhiên sương mù mờ mịt, không hiểu thấu mà đến sương mù, dùng được đã từng âm u ướt lạnh chỗ tại, cùng mọi người tại đây thần sắc cũng nhiều tầng khó bề phân biệt mông lung. Các vị chậm đã, vô cứu đột nhiên kêu to, phương viên trong vòng mấy chục trượng khí cơ lập tức vì đó trì trệ, mà liền tại mọi người ngưng thần mà đối đãi thời khắc, đã thấy hắn trong tay thêm ra một cái ngọc bàn, đột nhiên pháp lực gia trì mà thuận thế huy động, cùng lúc từng mảnh tia sáng xoay tròn bay ra. Trung Nghiễm Tử phát giác có bẫy, tay áo vung vẩy, chỉ nghe oanh một tiếng vang trầm, còn tại mờ mịt sương mù theo đó nổ tung, vô số thú bóng bỗng nhiên mà ra, cũng xúc động núi đá cỏ cây cấm chế mà lại là đàn thú thoáng hiện. Hắn không mất thời cơ phát ra một tiếng gào to, nhìn ta vạn hồn lấy mạng. Các vị động thủ, nguyên lai Trung Nghiễm Tử môn chủ đang đối thoại thời khắc, sớm đã mượn nhờ địa lợi chi tiện chôn xuống sát chiêu. Lạnh không bằng bỗng nhiên phát động, uy lực thực kinh người, đám người không cam lòng lạc hậu, từng đạo kiếm quang xuất thủ, mà cùng lúc đó, kia từng mảnh xoay tròn tia sáng càng ngày càng nhiều, mới đầu liền giống như là từng mảnh bông tuyết không chút nào thu hút, thoáng qua đã thành hơn trượng, hoặc là mấy trượng, từng đoàn chớp động phù trận quét ngang bốn phương tám hướng. Nhưng có thú bóng thêm chút chạm đến tia sáng, liền bị hướng đầu bao lại mà khó mà thoát khỏi. Dù cho đám người phi kiếm thế đi lăng lệ, cũng bị ngăn cản. Ngay sau đó tiếng gió rít gào, vô số cấm chế phù trận đối diện mà đến. Trung Nghiễm Tử không lo được rảo sát đối thủ, vội vàng đưa tay gọi ra kiếm quang một hồi chém vào. Đối diện bay tới phù trận hoặc cũng hùng vĩ, mà uy lực lại là đồng dạng, chỉ là thêm chút khó chơi, bằng thêm bao nhiêu phiền phức. Hắn rắc mấy kiếm chém nát rồi bay loạn tia sáng, không chịu được cả giận hừ một tiếng, thành đàn hiện lên thú linh thú hồn căn bản không kịp quát tháo, còn tại thành đoàn cấm chế tia sáng bên trong loạn xông đi loạn. Các gia cao thủ mặc dù tránh thoát rồi cấm chế trói buộc, lại từng cái tiến thối không ngừng, mà chỗ đối phó kia cái người trẻ tuổi sớm đã không có rồi bóng dáng. Hừ, đáng giận tiểu tặc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN